Chương 589, xiên que nướng 1. Lăng Vân im lặng, tại sao lại làm giống sinh ly tử biệt một dạng tiểu gia hỏa rất hội an ủi người, theo Lăng Vân trong ngực nhảy xuống, chạy đến Vương Phi nơi này, hôn một cái nàng, mại thanh mại khi nói, a di, thiến thiến hội chiếu cố tiểu ấy linh nha. Vương Phi trong nháy mắt bị nàng bộ dáng khả ái cho cười. Tiểu công chúa thật đáng yêu nha, ửm nha, tiểu gia hỏa tuyệt không khiêm tốn, tiểu ấy lỉn cũng học. Ba Vương Phi một mặt yêu chiều, đầy mắt yêu thương tốt cười nói, mau đi đi, hai cái tiểu gia hỏa cùng Vương Phi tạm biệt về sau, theo Lăng Vân đi vào phá nát lôi đỉnh chi môn. Vô tận hải chỗ sâu phong ấn, lại là một trận tức giận ga o the tờ, hắn thề sau khi ra ngoài, nhất định giết chết cái kia chơi hắn người. Hoa Hạ Lăng Vân nắm các nàng, vừa về tới biệt thự, chính là hoan thanh tiếu ngữ, xem ra người cơ bản đều đến. Lâm Nguyệt Tiên mấy cái nhìn đến Lăng Vân vội vàng chào hỏi, mà lũ tiểu gia hỏa liền bị các nàng bắt được, lại có không nhận ra cái nào người, còn rất dài khả ái như vậy tinh linh, trong nháy mắt lại bắt làm tù binh mấy người các nàng tiểu nữ tâm. A Di, chúng ta cùng nhau chơi đùa, tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển động, đôi mắt đẹp chớp chớp, một mặt ý cười nhìn qua Giang Ninh mấy cái. Mà Giang Ninh rụt cổ một cái, lắc đầu nói, A Di tới ăn đồ nướng, cũng không thể chơi với ngươi trò chơi. Những người khác cũng ào ào biểu thị không chơi, nói đùa. Cùng với nàng chơi thất bại rất thảm, một bên Cao Vân Kiệt nhìn lấy Lăng Vân, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, sửng sốt không có dám cùng Lăng Vân nói chuyện. Lăng Vân cũng không có chú ý tới, thẳng thân đi vào nhà bếp, theo trong tủ lạnh xuất ra một đống hoa quả đi ra. Hoa tắc, thối biểu ca chỉ thấy Lâm Nguyệt Tiên vung đầu nằm đấm, một bộ đánh tơi bởi Lăng Vân biểu lộ thế nào. Lăng Vân vô tội hỏi thăm, Lâm Nguyệt Tiên cầm lấy một cái quả đào, nói ra, thành thật khai báo, hoa quả ngươi để chỗ nào, nói xong ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân. Hy vọng có thể từ đó nhìn đến dị dạng, nàng vừa đến biệt thự, lập tức liền bắt đầu tìm hoa quả, thế nhưng là ghế sổ phạ dưới đáy đều dùng di động chiếu qua, ngoại trừ bàn trà ăn để thừa nửa trái táo bên ngoài, cái gì cái. Bóng hoa quả đều không có vừa mua về, ngươi con mắt làm sao không dùng được, Lăng Vân buồn cười gõ gõ đầu của nàng. Đau nàng thằng ồn ào, còn tốt nàng không có tiếp tục truy vấn, không phải vậy Lăng Vân sợ là muốn biến mất nàng một chút chi nhớ. Lăng Vân, ta đều giúp ngươi chuẩn bị xong. An Tình đi tới tựa như tranh công một dạng, gương mặt rào rạt tân phúc nụ cười. Đến, trang bức cái không muốn, thật nhiều người nhìn lấy đâu, An Tình ngượng ngùng quay đầu đi, còn chạy vào nhà bếp đem nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra. Lăng Vân xấu hổ sờ mũi một cái, ngẩng đầu quan sát tối nay nguyệt sắc, cũng không tệ lắm, lựa chọn của hắn là chính xác, chính vào thu lúc, lãnh đạm, chính là xiên que nướng thời điểm tốt. Xiên que nướng là một môn nghệ thuật, một người xiên que nướng, lột chính là tâm tình, hai người xiên que nướng, lột chính là cảm tình. Khu khu một đám người xiên que nướng, lột chính là già mồm, phi là giao tình. Tại bia cùng đồ nướng ở giữa, vĩnh viễn xen lẫn một bàn đậu phộng đậu tương. Nhìn An Tình đều bày đặt ra tới rồi, Lâm Nguyệt Tiên mấy cái hào hào ra tay giúp đỡ, cũng không thể một bên làm hay chờ xem. Lăng Vân đi qua, cầm lấy một chai bia, trong nháy mắt đông lạnh lạnh, giang giặc mở miệng nói, lột lấy xuyên mỏ lấy đập, cầm bia lên đối miệng uống, nói xong vặn ra bia đắp, ung ngục đại uống một ngụm thoải mái, tiểu gia hỏa ánh mắt trực câu câu nhìn lấy hắn đâu. Mà Lăng Vân tựa hồ không thèm để ý đi lên, tâm đạo tối nay có thế ngoại lệ đi, tiểu gia hỏa còn thật không có lên tiếng A, nàng là không hiểu Lăng Vân uống gì thôi, ngửi không ra rượu còn vị, sắc trời thầm, đóng hộp vẫn là mới ra cao cấp. Bia, biết cái gì Lăng Vân ca, rất hiểu A, lại đến hai câu tống tống một bên treo gẹo nói. Lăng Vân vui vẻ, lại lần nữa ủng ục một miệng nói, có câu nói rất hay, tại thiên nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất liền phải ăn đồ nướng. Lâm Nguyệt Tiên một bên lau bàn, một bên cười nói. Thối biểu ca, thật sự có tài mà Lăng Vân cũng không kiếm tốn, nói tiếp, xuân hoa thu nguyệt khi nào, chuyện cũ đều đang ăn đồ nướng, trời như có tình, trời cũng lao, nhân gian chính đạo ăn đồ nướng 333, tiểu gia hỏa nghe thẳng áp vận, nhảy dựng lên vô tay đầu, đến mức tiểu ấy lìn miệng nhỏ phình lên, đều là hoa quả, tay phải một cái quả đào, tay trái ôm lấy trong ngực dưa hấu, ngồi tại trên bãi cỏ đây. Lần này liền An Tình đều kinh ngạc, Lăng Vân khẩu tài tốt như vậy, nghe nói hắn đại học thế nhưng là một cái nam biến thái a. Lại nghĩ tới trước đó cùng Lăng Vân cùng một chỗ lúc, hắn hài hước, An Tình bất chi bất giác khỏe miệng đều dương lên mỉm cười. Lâm Nguyệt Tiên bắt quái tâm lý tới, hiếu kỳ hỏi Lăng Vân nói, biểu ca, có phải hay không cái này liền đem biểu tẩu lừa gạt tới. Tay An Tình nín một mặt đỏ bừng, cô gái nhỏ, nói mỏ gì đâu, sao có thể nói lừa gạt đâu, là ngoan ngoãn mắc câu. Lăng Vân thổi lên châu tới, kết quả An Tình xấu hổ tới ngắt một cái phần eo của hắn. Trong lúc nhất thời mấy người thấy thế đều cười lên ha hả. Lão đệ, ngươi không phải nói có chuyện tìm Lăng Vân ca A. Cao Phỉ Phỉ tức giận chừng lấy Cao Vân Kiệt, con hàng này nàng thật muốn theo hắn phủi sạch quan hệ, lại ăn được tỉ, có việc đợi chút nữa nói, ta vội vàng đâu. Ân ăn ngon, Cao Vân Kiệt bưng lấy một khối lớn dưa hấu gầm lên, nhìn lấy Cao Phỉ Phỉ dáng vẻ thở phì phò, hắn còn nói thêm, khu khu, tỉ, ta khát nước, không biết nước ở nơi nào. Cao Phỉ Phỉ lườm hắn một cái, cảm thấy nàng là kẻ ngu ngốc ngây thơ. Tiểu gia hỏa nghe được Cao Vân Kiệt muốn nước, gãi gãi đầu đi tới hỏi, thật ra muốn nước ga Thiến Thiến giúp ngươi đựng Liêu Khuynh Thành khai hỏa đốt than đâu. Nghe được tiểu gia hỏa câu này, toàn thân run lên, nước lại là buồn cầu nước. Cao Vân Kiệt nuốt một miệng, đang muốn đáp lời đâu, Liêu Khuynh Thành liền mở miệng dừng lại nói, Thiến Thiến, chớ hồ đồ nha. Tiểu gia hỏa bất mãn bĩu môi, nàng còn không muốn đi đâu, lập tức cùng tiểu ấy lìn ngay tại chỗ phía trên, các loại ăn. Tỷ tỷ cái này ăn ngon. Nghe tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí lời nói, tiểu gia hỏa nhìn lấy nàng nhất thời a ha cười một tiếng, nói, bên ngoài không thể ăn, ăn màu đỏ. Tiểu ấy lìn đem chỉnh đồ dưa hấu cứ như vậy gặm, liền ngốc nghếch cũng không buông tha. Liêu Khuynh Thành nhìn lấy hai người bọn họ, có Chu Tờ Sinh khí. Lăng Vân không chiếu nhìn một chút thở phì phì đi qua, nhéo một cái Lăng Vân tóc, trừng mắt nói, than đỏ lên, còn không mau đi nướng, có còn muốn hay không lột rồi khụ khụ. Lập tức Lăng Vân đều bị bia sặc rượu, thầm nghĩ, Hứa Nhạc làm sao còn chưa tới một mình hắn nướng nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút hắn tay thì mềm, còn bị nhìn chằm chằm, lại không thể gian lận dạ phi đâu. Bình thường nghe được có việc này, so với ai khác còn khỉ gấp đâu, làm sao cũng lâu như vậy không tới một người một bên nướng, vừa uống rượu rất tịch mịch, còn tốt Cao Vân Kiệt vừa ăn vừa tới chủ động giúp đỡ đồ nướng. Liêu Khuynh Thành giãn ra thân thể, rốt cục giải phóng, lập tức cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi đây. Ấy lìn, cái này không thể ăn. Liêu Khuynh Thành chỉ vỏ dưa hấu nói ra, nàng thật là làm tinh hải tử có vẻ giống như lần thứ nhất ăn dưa hấu a. Tiểu ấy lìn gật gật đầu, bắt đầu đào dưa hấu thì đâu, để Liêu Khuynh Thành cái này đại mỹ nữ khỏe miệng giật một cái a ha, dạng này nha. Tiểu gia hỏa nâng đến một khối cắt gọn dưa hấu, ngụm nhỏ gặm, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng, để tiểu ấy lìn học.